Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 628 thất sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Liễu Như Yên nhận cơm hộp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này tiêu đề sau sửng sốt một chút. Liễu Như Yên yếu lĩnh cơm hộp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Thiên truyện giai đoạn trước truyền ra lúc bởi vì mơ hồ sở kịch truyền ra sau hiệu quả cho nên Giang Tiểu Bạch là có mỗi ngày đuổi kịch, bất quá đuổi sau một thời gian ngắn cũng bởi vì đủ loại trong công việc đứt mất, đến bây giờ đã có đoạn thời gian không tiếp tục nhìn. Nhìn là khẳng định sẽ nhìn, chỉ là đuổi không được. Giang Tiểu Bạch là tính toán đợi đến kịch truyền hình xong sau chính mình từ đầu nhìn một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn một chút màn ảnh bên trong biểu hiện của mình, còn có theo khác diễn viên làm một chút so sánh, cũng là làm chính mình diễn kỹ tăng lên phương pháp một trong số đó, Giang Tiểu Bạch là sẽ không bỏ qua cái này bản thân học tập cơ hội. Bởi vì không đuổi cũng liền không biết mới nhất kịch bản, nếu không phải thấy được cái này từ khóa nóng, nàng cũng không biết chính mình phần diễn đều muốn kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy nghĩ một chút cũng thế, kịch đều nhanh truyền hình xong, nhân vật phản diện nghĩ không nhận cơm hộp đều không được. Nghĩ đến chính mình hơ khô thẻ che diễn, Giang Tiểu Bạch trong lòng có không hiểu kích động, mang loại này tâm tình kích động nàng liền ấn mở điều này đứng đầu Weibo bên trong video. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này chính là, Liễu Như Yên, bỏ mình cảnh tượng đó. Kiều Viêm vai diễn quỷ kiếm ngay tại giết người cho hà giận, đối với những cái kia chết đi người, Liễu Như Yên trong mắt không sợ hãi, rất là bình thản nhìn qua chết đi của bọn họ, liền lông mày đều không kéo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt nàng lại là thấy được trong đám người Phương Sư Tỷ, không chịu được trong mắt khẽ động mang tới hoảng sắc. Sau đó, một đoạn hồi ức ống kính liền bị đâm vào trong đó, bất quá trong hồi ức Liễu Như Yên là khi còn nhỏ, là từ một cái khác tiểu diễn viên vai diễn, Phương Sư Tỷ thì còn là cái này Phương Sư Tỷ, không có thay người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong hồi ức Liễu Như Yên bị cha mẹ vứt bỏ đến trong núi sâu, mắt thấy trời tối, trong sơn cốc cũng vang lên đủ loại không biết tên dã thú tiếng gào, còn nhỏ Liễu Như Yên cực sợ, núp ở núi đá nơi hẻo lánh bên trong ôm chặt lấy chính mình, một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem xung quanh, nước mắt giàn rủa. Sau đó, liền có dã thú tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại nguy hiểm thời khắc, mặc đệ tử phục sức một thân nhẹ nhàng Phương Sư Tỷ từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay linh kiếm liền giết chết dã thú, đồng thời hướng nàng lộ ra một cái dáng tươi cười. Đừng sợ, không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Phương Sư Tỷ cái nụ cười này liền chậm rãi cùng trước mắt cái này trên mặt hoảng sợ Phương Sư Tỷ dung hợp lại cùng nhau, Liễu Như Yên sau khi thấy rốt cuộc không để ý tới mặt khác, cả người xông đi lên liền thay Phương Sư Tỷ đỡ được quỷ kiếm một kích. Nàng tại lúc rơi xuống đất quần áo tung bay hiệu quả vô cùng đẹp, giống như là đứt mất cánh bướm, rơi xuống mặt đất sau Liễu Như Yên khóe miệng liền có máu tràn ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ kiếm tiến lên ôm lấy nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy đau đớn cùng sợ hãi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem video, khi nhìn đến Liễu Như Yên dần dần nhắm mắt lại lúc chỉ cảm thấy vui mừng lại cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vui mừng là, nàng phần diễn cuối cùng kết thúc, mặc kệ là đặc hiệu còn là kịch bên trong hình tượng đều rất không tệ, đây cũng là kết thúc hoàn mỹ, phía trước vất vả cũng không có uổng phí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đây là bản thân nàng bộ thứ nhất tác phẩm, bây giờ có thể có cái không sai kết thúc tự nhiên là vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cảm khái, nàng có phát hiện tự mình làm chỗ không đủ, mặc dù chỉ là một ít chỗ rất nhỏ tỉ như con mắt hẳn là trợn hơi lớn một điểm, còn có tại cứu Phương Sư Tỷ sau hẳn là đối nàng cười hơi sâu một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo lịch duyệt cùng kinh nghiệm gia tăng, lại nhìn chính mình dĩ vãng tác phẩm lúc chắc chắn sẽ có một loại không hài lòng cảm giác. Tỷ như phía trước viết chữ lúc đã cảm thấy chính mình viết rất tốt, có thể quay đầu lại nhìn lại cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, vẫn còn so sánh như phía trước chụp ảnh chụp lúc ấy cảm thấy rất hoàn mỹ, nhưng qua mấy năm lại cảm thấy có chút phi chủ lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch hiện tại chính là như vậy tâm tình, nhìn trong video chính mình lúc tràn đầy bất mãn cùng bắt bẻ, luôn cảm thấy còn có thể càng tốt hơn một chút. Kỳ thật tại vai diễn Liễu Như Yên lúc nàng cũng đã hết sức chụp, có tại phòng đoán nhân vật này hẳn là thế nào diễn, tiểu động tác bên trên hẳn là thế nào biểu hiện, thế nhưng là khi đó diễn kỹ có hạn, mặc kệ làm cho dù tốt, tại bây giờ xem ra cũng không phải như vậy như nhân ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, mặc dù khi đó biểu hiện khả năng không hoàn mỹ, nhưng nàng hiện tại nếu có thể nhìn ra không hoàn mỹ đã nói lên còn có tiến bộ không gian, cũng có thể chứng minh tầm mắt của nàng là có tăng trưởng. Đoạn video này rất rõ ràng, phối nhạc là thê lương mặt khác hợp với tình hình, hơn nữa Giang Tiểu Bạch cùng Kiều Viêm biểu diễn đều không có thói xấu lớn, đi qua hậu kỳ chế tác sau rất là duy mỹ, nhìn xem còn là rất đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch xem hết liền đi liếc mắt vài lần bình luận. Liễu Như Yên nhân vật này ta thật không hận nổi, ngược lại bị cái này nhân vật phản diện mê đến, ta cảm thấy nếu như không phải có khác nữ chính kia Liễu Như Yên mới là ổn thỏa nữ chính thiết lập mà lại là loại kia nữ cường hình, lớn lên tốt tư chất cũng tốt. Ai thấy được nàng chết cảm thấy thật là khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, đau lòng Kiều Viêm A, hắn vẫn luôn thích Liễu Như Yên, có thể thẳng đến Liễu Như Yên chết hắn đều không có cho thấy tâm ý, hơn nữa người vẫn là chết ở trên tay hắn, hắn nhiều lắm khó chịu A, ta một mực tại đập hai người này CP, nhưng rất đáng tiếc căn bản không có đập đến đường, ngược lại đập nhất miệng mẩu thủy tinh ta quá khó ô ô ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta bị Liễu Như Yên vòng phấn, ta rất thích kịch bên trong nàng. Không bỏ được nàng nhận cơm hộp. Bộ phim này bên trong Giang Tiểu Bạch diễn kỹ có đột phá nha, có thật nhiều chi tiết nhỏ đều thật không tệ, hơn nữa cảm giác nàng theo nhân vật này siêu cấp đáp, cái này hình tượng quả thực là hoàn mỹ xứng đôi. Ta chưa hề nói nàng xấu ý tứ, nhỏ giọng BB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ nhị đều nhận cơm hộp, kịch cũng nhanh kết thúc, đột nhiên rất không bỏ được. Cũng không phải sao, hiện tại kịch đều là dạng này, chỉ chờ tới lúc người xấu chết rồi kia trên cơ bản liền đại diện kịch phải kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Thiên Truyện vốn chính là kỳ nghỉ hè hồ sơ truyền ra, hiện tại đã tới kết thúc rồi, Giang Tiểu Bạch biết, đợi đến đại kết cục ngày đó, cái này kịch tỷ lệ người xem khẳng định sẽ lập nên mới cao, hơn nữa cũng nhất định còn sẽ lên từ khóa nóng. Xem hết cái này tin tức về sau, Giang Tiểu Bạch liền không phát hiện khác chuyện thú vị thế là liền để xuống điện thoại di động đi ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch liền một mình trở về nhà. Trước tiên ở trong nhà bồi cha mẹ hơn nửa ngày, sau đó nàng liền đến công ty nhìn anh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng ta học làm trùm tổng. Cái này chuyện nhỏ, ca của người ta chính là trời sinh trùm tổng khuôn, ngươi hảo hảo học là được rồi. Giang Chi Dịch vốn đang ở văn phòng làm việc, vểnh lên chân bắt chéo có chút thảnh thơi dáng vẻ, làm Giang Tiểu Bạch đến đồng thời nói ra ý đồ đến về sau, hắn lúc này liền đắc ý cười, vỗ ngực một cái liền nói như vậy câu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch kéo ra khóe miệng, liếc hắn một chút. Chỉ bằng hắn nói một câu nói kia, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy chính mình lần này đi không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền cái này còn trùm tổng. Xem hắn cái này tư thế ngồi, ánh mắt này, cái này không đứng đắn đắc chí giọng nói, nàng nếu là cùng hắn học kia được kịch phát sóng sau nàng có thể sẽ bị Tô Lạc Lạc trả hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây không phải là nữ trùm tổng, kia là nữ lưu manh. Thất sách sao có thể đem bảo bắt giữ lấy Giang Chi Dịch trên người đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, đại ya, Giang Tiểu Bạch trong lòng thầm thở dài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.